Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra anh Đào dại không cao lắm, cùng lắm chỉ 2 mét, đứng bên cạnh cây vươn tay là có thể hái, hoàn toàn không cần leo lên cây, như thế cũng không xảy ra chuyện nguy hiểm gì. Lý Trình Trình đứng ở cửa thôn An Cư, nhìn đường xi măng thẳng tắp trước mắt, hai bên đường là hàng anh đào chỉnh tề chi chít hoa. Cô không nhịn được mỉm cười, mặc dù thôn An Cư có người cô không thích nhưng không thể không nói. Cô càng lúc càng yêu thôn An Cư của hiện tại Lý Trình Trình. Cảm ơn cháu đã dẫn dắt mọi người cùng phát triển. Cảm ơn cháu giúp thôn An Cư càng ngày càng tốt. Trưởng thôn Cố đứng cạnh Lý Trình Trình, nghiêm túc nói. Ông ta đã bị Lý Trình Trình thuyết phục từ lâu. Bây giờ có chuyện gì ông ta cũng sẽ nghe ý kiến của Lý Trình Trình. Dù sao thì bây giờ Lý Trình Trình đã là nhà từ thiện cũng như chủ doanh nghiệp tư nhân tiếng tăm lừng lẫy của thị trấn Thần Quang. Bây giờ cô chỉ giúp đỡ nguyên học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thôi cũng mất cả chục nghìn đồng mỗi tháng. Có điều nhà máy chế biến thực phẩm pha lấu của cô thu nhập cao, mỗi tháng tiền chảy vào phải tới mấy trăm nghìn đồng, trừ tiền vốn, tiền lương nhân viên và thuế má ra, ít nhất cô có thể kiếm về 70%. Thu nhập của nhà máy chế biến thực phẩm pha lấu phải nộp thuế vì thế nguồn thu nhập công khai rõ ràng, mọi người biết cũng không có gì lạ. Nhưng phần lớn thu nhập của Lý Trình Trình không đến từ pha lấu mà là buôn bán hải sản khô và hoa quả khô, một chuyến tàu hỏa vận chuyển hàng hóa tới. Cô có thể kiếm được vài trăm nghìn đồng, còn có rau dưa mùa hè. Bây giờ đang là thời kỳ giáp hạt, rau dưa vụ hè cũng không đủ cầu nhưng cô vẫn bán 2 đồng một cân như mùa đông. Hợp tác xã cung ứng và tòa bách hóa vẫn đến chỗ cô nhập hàng như mùa đông năm ngoái. Lý Trình Trình cười, đều do mọi người chịu khó nên cuộc sống mới ngày càng tốt hơn, kỳ thực không liên quan đến cháu nhiều lắm. Lý Trình Trình, cháu yên tâm đi, 2 năm nữa Cố Trạch về. Chú sẽ đưa nó đi thật xa, chắc chắn sẽ không để nó làm phiền các cháu. Cố Trạch còn 2 năm nữa là về, nhìn thấy Lý Trình Trình từ một thôn nữ thấp kém phát triển thành chủ một xưởng lớn, chắc hẳn Cố Trạch sẽ hối hận lắm. Vậy làm phiền trưởng thôn Cố rồi, dựa theo mô típ của văn thập niên, Cố Trạch nhất định sẽ hối hận khi từ hôn cô vì Lý An An, nhất là bây giờ cô phát triển tốt như thế, Cố Trạch sẽ càng hối hận đến xanh cả ruột. Nếu như có trưởng thôn Cố xử lý mấy việc này thì cô cũng không cần nghĩ cách đi đối phó với Cố Trạch nữa. Chú đã mua nhà ở bên ngoài rồi, đợi nó về, chú sẽ tìm vợ cho nó để nó ăn ổn sống qua ngày. Dù sao bên cạnh ông ta vẫn còn 2 đứa con trai, Cố Trạch không ở đây cũng chẳng sao cả. Hơn nữa Cố Trạch đã không ở cạnh họ nhiều năm rồi, đừng nói ông ta, đến cả mẹ đám trẻ cũng đã quen, đã buông bỏ chuyện này rồi, bây giờ đếm tiền còn chẳng kịp. Làm gì có tâm tư nghĩ tới mấy chuyện này. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bởi vì lại sắp tới vụ thu hoạch khoai tây. Phan Cao Phong gọi điện thoại cho Lý Trình Trình, hỏi năm nay cô còn muốn mua khoai tây không. Nếu muốn, anh ta sẽ sắp xếp người đi thu mua. Đương nhiên Lý Trình Trình muốn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Lý Trình Trình cũng đến từ thời đại mà phương tiện thông tin cực kỳ phát triển. Cô biết ở đâu có nhiều thứ gì. Bây giờ sắp đến mùa hái trà, vì thế Lý Trình Trình bảo Phan Cao Phong sắp xếp người hoặc đích thân anh ta dẫn người đến mấy nơi nhiều trà, mua xỉ trà cho cô. Có cả câu kỷ, táo đỏ, hạch đào, chỉ cần dễ dàng vận chuyển, không dễ biến chất cô đều muốn cả. Cô muốn không ngừng làm phong phú chủng loại của kho vật tư, có như thế kho hàng của cô mới không bị người ta vượt qua, càng không bị người ta thay thế. Tháng 3, tháng 4. Mỗi ngày thôn An Cư đều cực kỳ náo nhiệt bởi vì có nhiều người tới nhà Lý Trình Trình đưa rau dại. Còn tại sao không để mọi người đưa thẳng tới kho hàng? Lý do là những thứ rau dại này đều cần thu dọn, cần xử lý. Hơn nữa rau dại nơi nào cũng có, làm gì có ai đến chỗ cô nhập xỉ chứ? Chỉ có thể để ở cửa hàng thực phẩm tươi sống rồi bán dần dần, do đó đương nhiên họ cũng chỉ có thể mang tới chỗ Lý Trình Trình. Mỗi ngày đến lúc thu mua rau dại, hai người giúp việc đều cực kỳ có mắt nhìn mà qua hỗ trợ, bởi vì tiền lương của họ cao, không làm thêm chút chuyện, họ có cảm giác không chân thực như dẫm trên mây. Càng làm nhiều họ lại càng thấy chân thực, chỉ cần họ làm tốt công việc của mình, Lý Trình Trình sẽ không nói gì, suy cho cùng Lý Trình Trình thích nhân viên chăm chỉ. Hôm đó mọi người xếp hàng ngoài cổng nhà Lý Trình Trình, trong khi đợi cân, trưởng thôn Cố vui mừng chạy tới, Lý Trình Trình tò mò hỏi. Trưởng thôn, sao chú kích động thế? Có chuyện vui, chuyện tốt bằng trời. Trưởng thôn cố kích động không thôi, mặt cũng vì thế mà đỏ bừng. Thôn An Cư chúng ta mở đường rồi, đến ngày 1 tháng 5 chính thức được mở đường. Đường nối từ thôn An Cư đến bến xe thị trấn, bến xe huyện và cả bến xe trên tỉnh, sáng một chuyến, trưa một chuyến, ngày hai chuyến xe, sau này mọi người ra ngoài tiện hơn nhiều rồi. Thật không ạ? Lý Trình Trình cũng mừng rỡ, cuối cùng cũng mở đường, hơn nữa còn đi thẳng, muốn lên tỉnh thì ngồi một xe là tới, không cần phải bôn ba chuyển tuyến. Lý Trình Trình, tất cả phải cảm ơn cháu, nếu như không phải cháu bỏ tiền xây đường, đơn xin mở đường sẽ không được phê duyệt. Trưởng thôn cố nói, nhờ có Lý Trình Trình, lúc mở họp ông ta còn được thị trưởng chỉ đích danh khen ngợi. Con đường này có thể sửa xong, có thể để xe qua lại đều là thành quả do mọi người cùng bỏ vốn. Vì thế trưởng thôn không cần cảm ơn cháu. Cháu cũng chỉ hy vọng giao thông thuận lợi hơn chút, sau này mọi người ra ngoài cũng tiện hơn. Cô chỉ chi ra 1/3 phí sửa đường. 2/3 còn lại đều là do những thôn con đường này đi qua góp vốn. Vì thế nếu cảm ơn thì cũng phải cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đồng ý sửa chữa. Nếu không chỉ một mình cô bỏ tiền thì con đường này cũng không thể sửa xong. Được, vậy chú sẽ không làm lỡ công việc của mọi người nữa. Chú đi trước đây. Thấy trong sân nhà Lý Trình Trình, mọi người đều bận rộn. Trưởng thôn cố nói một tiếng rồi rời đi. Bà Điền nói với Ngưu Tiểu Phương. Tiểu Phương, cháu theo thím đến chỗ Hoàng Tú Tuệ một lát. Vâng thưa thím, Ngưu Tiểu Phương nhanh chóng đỡ tay bà Điền, đi về phía nhà Hoàng Tú Tuệ. Thật ra bà Điền chưa già đến mức cần người đỡ, tuổi tác bà ta còn chưa lớn nhưng bây giờ trong nhà có tiền. Bà ta muốn được mọi người tôn trọng như những phu nhân giàu có nên ra ngoài đều để Ngưu Tiểu Phương đỡ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trước cửa nhà Hoàng Tú Tuệ, bà Điền bảo Ngưu Tiểu Phương. Tiểu Phương, cháu vào nói với Hoàng Tú Tuệ, bảo khi nào Điền Kiến Minh về thì nhắc thằng bé đến chỗ chúng ta ăn cơm. Ngưu Tiểu Phương buông bà Điền ra, đi đến nhà Hoàng Tú Tuệ, chỉ thấy Hoàng Tú Tuệ đang ngồi trong sân sắp xếp mớ rau dại hôm nay đào về. Bởi vì chỗ Lý Trình Trình chỉ thua mua rau dại sạch sẽ gọn gàng, phải sắp xếp lại trước mới có thể mang sang đó cân. Thấy Ngưu Tiểu Phương tới, Hoàng Tú Tuệ hơi kinh ngạc. Tiểu Phương, sao cô lại tới đây? Cách Trương.